Chương 242, Kinh Hạt Sùa Hàng Ngày. Chương 242, Kinh Hạt Sùa Hàng Ngày. Họ Kỳ Xạ Bở có chút kinh nghi nhìn từ tầng hầm đi ra dấu dọ kỳ, rõ ràng là một người, thế nhưng tỉ mỉ Kinh Hạt Sùa vẫn là phát hiện hắn thoáng bất động. Xạ Bở chỉ ngươi một người mẹ ỉ cùng Sái Mì Rẹ Mì đâu, hai người bọn họ đang ở bên ngoài tổ hợp Sái Mì Rẹ Mì nổ lệ phẹn tạc. Xạ Bở nghiêm túc hồi đáp. Nha mà, đã lâu như vậy, Xạ Bở ngươi còn đúng như vậy nghiêm túc đây. Cái này đã trở thành ta thói quen cùng thủ tục, đối với vương giả mà nói, chuyên cần với kiểm chế bản thân đúng rất trọng yếu. Đối mặt dù dò kỳ thiện ý trêu đùa, Xạ Bở nghĩa tránh ngôn từ đáp. Nói đến, căn phòng này đúng thập mấy năm trước lần thứ tư chén thánh chiến tranh lúc, dài ủ dò kỳ mang theo ngay lúc đó lạc nở đi ả mặt tìm được hẻo lánh trạch viện. Phiệu kỳ thành phố bản chính là một cái vắng vẻ thành nhỏ. Ở phiệu kỳ thành phố danh giới cái này trạch viện càng là tiên hữu người đến. Lúc trước dù dò kỳ thông chi dù ra đem nơi đây quét sạch sẽ sau, hắn vẫn ở chỗ. Phu cận hết thể hàng xóm đều bị thổ hào gia tộc dù ra lấy giá cao thu mua. Cũng vì vậy ở chỗ này rất lớn một mảnh trong phạm vi, có thể nói không có không ba người ở, ở cộng thêm bí mật cùng xua tan người rảnh rỗi ma thuật hiệu quả, tiểu viện phía trước siêu đại không chàng, mới đủ tổ hợp vị kia nữ đế nổ lệ phẹn tạc. Phải biết rằng, cái kia nổ lệ phẹn tạc nhưng là thế giới bảy đại kỳ tích một trong. A Xạ Bở ngươi là đang nhìn cái gì lúc này, dài ưu dọ kỳ mới phát hiện Xạ Bở dĩ nhiên là đang đọc sách. À, cái này đột nhiên. Xạ Bở mặt có chút hồng, ấp úng tả khán hữu khán, quyển sách trên tay cũng bị nàng tàng đến rồi phía sau. Đây không phải là nơi đây không gìn giữ trăm lượng sao, chẳng lẽ đúng tiểu hoàng thư đi dấu dò kỳ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, bất quá khỏe miệng mang theo tiêu ý làm sao có thể biết rất rõ ràng dấu dò kỳ đang nói đùa. Thế nhưng Xạ Bở vẫn bị kích tướng, đem sau lưng thư xuất ra, nặng nề vô vào trên bàn, xem cái kia độ dày, tuy là không đến được tự điển trình độ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Khoe mắt dư quang phiết đến rồi văn bản tên, thế giới mỹ thực lộng lây 6 chữ to rõ ràng khắc ở dấu dò kỳ trong mắt. Họ Kỳ ở trên bàn sách vở, mở ra logo đang là trước kia Xạ Bở nhìn địa phương, dấu dò kỳ tỉ mỉ nhìn một cái, phát hiện quyển sách này dĩ nhiên là một bản thiếu có giới thiệu toàn bộ thế giới sắp xếp thực đơn. Cái kia ta cảm thấy được ngày ngày đều ở tại ăn đồ ăn, nếu không phải lý giải thức ăn cách làm nói, thật sự là có chút hổ thẹn. Xạ Bở mặt thông hồng như là một cái thẹn thùng thiếu nữ, để dấu dò kỳ chứng kiến chính mình tại lật xem thực đơn, thực sự có chút cùng mình vương giả thân phận không hợp. Vì sợ dấu dò kỳ hoài nghi, nàng còn đặc biệt nói bổ sung a, yên tâm đi ta cũng không phải là muốn ăn những thứ này. Bất quá nhìn nàng như vậy, rõ ràng là đang nói, chính mình đối với mấy cái này liệu lý rất có hứng thú. Dấu dò kỳ cười ngồi xuống Xạ Bở bên cạnh, từ trong tay của nàng tiếp nhận quyển sách kia, hay còn tùy tiện phiên liếu phiên. Quyển sách này ghi lại đến thực sự là đầy đủ hết, nước Pháp liệu lý, tiểu Trung Quốc liệu lý, Nhật thức liệu lý, Nga thức liệu lý, cái gì cần có đều có. Sinh hoạt tại nước Anh, đối với Xạ Bở loại người như ngươi hưởng thụ thức ăn ngon người mà nói, nhất định rất thống khổ đi dấu dò kỳ có ý riêng nói, Anh quốc hắc ám liệu lý nhưng là trên đời nổi tiếng. Hoàn hảo. Chỉ bất quá ta sinh hoạt niên đại vật tư thiếu thốn, quốc gia cũng không giàu có, thân là vương giả ta phải muốn làm gương tốt, tiết kiệm quá ngày, nếu như ngay cả ta đều không làm được, làm sao có thể mệnh lệnh hắn người cùng ta một dạng đây. Xạ Bở quả nhiên hiểu sai ý, trên mặt thẹn thùng không ở, trở về đến rồi vương giả thân phận, vô cùng chính thức cho dấu dò kỳ giải thích. Có thể nhìn thấy vị này kinh ngạc sủa thẹn thùng, nhưng là hết sức không dễ dàng, phần này thiếu nữ vậy ngây ngô. Kinh Hạt Sủa cũng chỉ ở trước mặt của mình xuất hiện qua. Nếu như Xạ Bở ngươi thích, chúng ta có thể đem những thứ này liệu lý đều thử một lần. Yên tâm đi, ta sẽ đích thân xuống bếp đấy. Thực sự Xạ Bở lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Dài ưu dò kỳ tài nấu ăn nàng đã sớm lĩnh giáo qua, kia hoàn toàn có thể nói là thế giới cao cấp nhất đại sư. Chỉ bất quá hắn rất ít làm cơm, để Xạ Bở tổng là có chút thất vọng. Nàng cũng nghiêm chỉnh kệ nẩn buộc dài ưu dò kỳ đi chủ phòng. Bất quá rất nhanh. Xạ Bở nghĩ tới điều gì nhíu chặt lông mày nói hiện tại chính là trong lúc chiến tranh, không lẽ đem lực chú ý đặt ở cái này phù hoa với mặt ngoài đồ đạc. Bất quá kia trong mắt cuốn quýt bại lộ nội tâm của nàng. Thời kỳ đã bất đồng, thời đại bây giờ vật chất tư liệu cực kỳ phong phú, coi như là chiến tranh cũng phải để ý nhân quyền, nếu ngay cả tối thiểu cái bụng đều không thể lấp đầy, ở đâu có lực lượng đi chiến đấu? Năm đó xã bở người lấy tiết kiệm cho dân chúng lấy tấm gương, thế nhưng ở bây giờ cái thời đại này, rõ ràng có đầy đủ vật tư, tại sao không để cho dân chúng sinh sống tốt hơn đâu? Cho nên xã bở người cũng phải thỏa đáng làm ra làm gương mẫu, để mọi người hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Giai ưu dọ kỳ dùng ai lý tà thuyết nói hết lấy phù hợp xạ bở tính nết quan điểm, chỉ bất quá đồ vật bên trong có một bộ phận cùng ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế ý tưởng rất giống, nếu là ở còn lại phương đi hệ nở xạ bở khả năng còn có thể thoáng phản bác, thế nhưng ở thức ăn phương đi hệ nở, nàng rất nhanh đã bị đánh bại. Ồ kỳ ngươi nói có đạo lý, vốn có sung túc vật liệu hiện tại, chúng ta hẳn là ở chiến tranh lúc rồi danh quang hưởng thụ thức ăn mỹ vị. Như vậy khả năng lao giật kết hợp xạ bở nghiêm túc gật đầu nói. À, nói tới nói lui, vẫn là đặt ở thức ăn hai chữ trên sao? Dấu dò kỳ bật cười hai tiếng. Làm vương giả mà nói, kinh hạt sủa cũng coi như bi thảm, rõ ràng giàu có cả cái quốc gia, thế nhưng sinh tiền cũng không phúc hưởng thụ, ngay cả thức ăn đều là như thế. Ngẫm lại dịu games kia tỏa ủng tất cả, hưởng thụ tất cả, Alexander ca ngợi dục vọng, xài mì rẻ mì kiêu xa. Kinh hạt sủa thánh khiết thật đúng là hiếm thế bảo vật quý giá. Cái này bên trong nguyên liệu nấu ăn có chút không đủ, hoàn hảo hiện tại cái này xã hội, nhất là loại này phát triển quốc gia, mua được các loại không nguyên liệu nấu ăn vẫn là rất đơn giản. Giai U Dò Kỳ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện đại khái là hạ ánh nắng buổi trưa, hơi một suy nghĩ, nói đi thôi xa bờ, chúng ta cùng đi dạo một chút thị trường, mua chút nguyên liệu nấu ăn. Thuận tiện. Cùng nhau ở bên ngoài ăn chút gì không, muốn nghĩ tới chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, dường như chính là ở nhà hàng đây. Ân, khi đó nhận được gò kỳ lời mời của ngươi. Xạ bở cũng giống như hồi ức đến nhớ năm đó thời gian, khỏe miệng nàng hàm chứa mỉm cười nói. Nếu chúng ta ở bên ngoài ăn, mẹ ỷ cùng sái mì rẻ mì làm sao bây giờ? Mặc dù đối với vị kia nữ vương có chút cảnh giới, nhưng nếu hiện tại cùng một chiến tuyến, xạ bờ cũng sẽ không keo kiệt sự quan tâm của mình. Không sao không quan hệ, vị kia nữ đế ta không dám nói, thế nhưng mẹ ý lời nói, nàng chắc biết nấu cơm chứ. Nói đến phần sau, Giai U Dò Kỳ cũng lộ vẻ do dự. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài nói ta cảm thấy được khả năng vị kia nữ vương tài nấu ăn sẽ tốt hơn cũng khó nói. Bất quá chung quy đúng đã từng ạ xì gì ạ nữ vương, để cho nàng cái này bị người khác hầu hạ quán vương giả. Đi chính mình chiếu cố mình hoặc là hầu hạ người khác, nghĩ đến có chút khó cho nàng. Làm vương giả, mặc kệ loại nào chắc trở đều hẳn là trước mặt giải quyết xạ bờ chính trực vì dấu dò kỳ tìm phi thường hảo mượn cớ. Ân, xạ bờ ngươi nói đúng, dấu dò kỳ tràn đầy đồng cảm gật đầu nói.